Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chôn giết ma tộc đại quân, đều thời gian dài như vậy, cái này thổ dân dĩ nhiên chết rồi. Hoàng Anna lạnh diễm cao quý, nàng đứng ở không gian chiến thuyền bên trong, yêu kiều thướt tha, trong mắt nhưng có thâm độc cùng vẻ không cam lòng. Trong lòng nàng giết chết đạo lăng chỉ ở người thứ hai. Người thứ nhất là được kim cốt. Này đã liên quan đến hoàng viện đại sự. Nếu như nàng có thể tìm về kim cốt, hoàng viện nhất định sẽ trọng thưởng nàng. Nhưng là đạo lăng một khi chết trong tay ma tộc, kim cốt chẳng phải là rơi vào ma tộc chi thủ. Đang nghĩ đến trên căn bản khó như lên trời. Nhạn Quế sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng rất muốn biết ma tộc gióng trống khua chiêng đang làm gì, làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy đi ra. Ồ, Nhạn Quế sắc mặt đột nhiên một bên, nói rằng mau nhìn, có biến hóa. Ma tộc mở ra rất nhiều đại trận, phong thiên tuyệt địa, 10 vạn dặm thiên địa đều bị phong tỏa. Phong tỏa khu vực ma vụ cuồn cuộn, sương mù cuồn cuộn, thật giống một cái ma quật ở đây mở ra. Có thể ngay lúc này, tầng tầng sương mù bị tách ra, từng đường màu vàng thần quang khuấy động trong thiên địa, xé rách tầng lớp không gian phong tỏa, hoành hướng về bầu trời. Đây là một khẩu khủng bố màu vàng thần phủ đổ treo trên vòm trời trên. Tràn ngập ra kinh thế khí lưu, giống như một tôn thiên binh ở xuất thế. Làm sao có khả năng? Nguyệt Tu cả người run, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nội tâm có một nỗi sợ lớn. Này màu vàng thần phủ nếu là đơn độc nhắm vào hắn, tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp xóa bỏ đi. Một tầng lại một tầng quay chung quanh đạo lăng ma tộc đại quân đều đang run rẩy. Này màu vàng thần phủ liền tại bọn họ trung gian sinh ra. Một khi đánh xuống nhất định có thể đem những này ma tộc sinh linh hết thảy chôn vùi đi. Có ma tộc cường giả đang điên cuồng chạy trốn. Cảm giác một tôn hỗn độn chí bảo ở phát điên. Muốn đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Đều đi chết đi, đưa các ngươi ra đi. Đạo lăng nổ hống, hắn mạnh nhất sát chiêu đang nổi lên. Thần phủ rơi xuống, xé ra đại vũ trụ. Vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động. Tựa hồ cũng bị cự phủ bị chém đứt. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, núi cao sụp đổ, không gian phá diệt, vạn vật héo tàn. Màu vàng thần phủ dường như một tôn tuyệt thế bá chủ đánh giết mà xuống. Xé rách vạn pháp, vô tận khí lưu nương theo nổ ép càn khôn đại địa. Xì xì, vô số ma tộc đại quân thật giống là giấy phá nát. Những này ma tộc sinh linh căn bản không có phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Một đám tiếp một đám chôn vùi, nửa bước đại năng đều muốn đẫm máu trời cao. Một chiêu này có thể nói hủy thiên diệt địa. Thần phủ tựa hồ muốn đem thần ba chiến trường đều cho cắt đứt. Vù, Nguyệt Tu đang thét gào, con người đều ở sung huyết. Đen thui chiến giáp dựng lên mênh mông thế giới lực lượng, toàn lực trấn thủ thân thể của hắn. Một ít nắm giữ hàng đầu chí bảo cũng bắt đầu điên cuồng đứng dậy, toàn lực chống lại bước đè xuống thần phủ. Tuy rằng có thể nói phổ thông hỗn độn chí bảo mạnh nhất một đòn, tuy nhiên không phải phàm nhân có thể chống lại. Nửa bước đại năng cực hạn cường giả đều ở phá diệt, căn bản chống không ngừng cự phủ nghiền ép. Chỉ có nắm giữ hàng đầu chí bảo có thể miễn cưỡng sống tiếp. Có thể coi là như vậy. Có hàng đầu chí bảo đều bị ép dạn nứt, Nguyệt Tu chiến giáp đều muốn nát tan. Quả thực muốn đem hắn cho giết chết. Mà mảnh này bị phong tỏa thiên địa một góc, đại sát trận một tầng tiếp một tầng bị thần phủ đứt đoạn. Vô tận sương mù bị thổi tan, nhảy hướng về phía vòm trời. tán loạn tứ phương, chuyện này quả thật liền phải diệt thế. Hoàng An Na đều kinh sợ, dĩ nhiên có hỗn độn chí bảo ở bạo phát, chẳng lẽ có nhân tộc cường giả ở bên trong chém giết hay sao? Hình ảnh rất khó nhìn rõ ràng, hư không nhuộm đỏ huyết, trên mặt đất đều ở hài cốt, chồng chất như núi, dòng máu sông dài. Này tựa hồ là hai đại tiên phong quân chém giết xong xuôi tình cảnh. Cự phủ đòn đánh này chôn giết ma tộc đại quân, những này không tính là gì, chém giết cường giả mới xem như là đầu to. Trên mặt đất đâu đâu cũng có đen thui khe lớn, nơi này triệt để phá nát, thậm chí có một cái to lớn vực sâu xuất hiện, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Dày đặc tiếng gãy xương không ngừng xuất hiện. Gâu gâu, tiểu hắc long kêu to. Nó đang nhắc nhở đạo lăng. Đạo lăng căn bản cũng không có ở đây dừng lại. Bởi vì chiến trường này rất lớn. Bao trùm 10 vạn dặm khu vực. Xa xa khẳng định cũng không có thiếu cường giả. Phong thần đan tác dụng lập tức đã sắp qua đi. Thậm chí đạo lăng có chút suy yếu. Cố nhiên hắn có thông linh thụ, nhưng là thân thể của hắn thần tàng có chút đâm nhói. Điều này cần điều dưỡng một quãng thời gian mới được, nếu là ở làm lỡ xuống một lần nữa bị vây quanh. Căn bản không thể sống giết ra ngoài. Cái gì, ngươi mau nhìn, Nhạn Quế sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Nàng nhìn thấy đạo lăng từ phá nát bên trong chiến trường lao ra. Chính đang hướng về phía bên phải điên cuồng vượt qua không gian. Không thể, Hoàng An Na sắc mặt cũng khó coi xuống. Hắn làm sao còn sống sót, thậm chí là cái thứ nhất chạy đến. Lẽ nào đây là hắn làm ra? Hắn nắm giữ hỗn độn chí bảo. Nhạn Quế sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Liên Hoàng An Na đều không có. Hắn tại sao có thể có loại bảo vật này? Cứ chờ một chút, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hoàng An Na căn bản không tin tưởng này sẽ là một cái thổ dân làm ra đến. Hỗn độn chí bảo a, coi như là thiên tài siêu cấp cũng cực nhỏ nắm giữ. Siêu cấp thế lực bên trong cũng phi thường hiếm thấy. Đại năng không chắc nắm giữ. Bao trùm 10 vạn dặm khu vực vô thượng đại trận bị đánh mở một cái miệng lớn. Vào giờ phút này, rất nhiều ma tộc sinh linh run sợ đi tới nơi này. Nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, mỗi một người đều cả người sợ hãi. Chết rồi, quá nhiều ma tộc sinh linh, nửa bước đại năng cực hạn đều bị đánh giết. Bọn họ cũng không biết còn có ai hay không sống sót. Răng rắc. Có một mảnh bị nhấn chìm, địa tầng phá tan. Huyệt tu cả người đều là huyết. Hai con mắt lạnh lẽo thấu xương. Cả người tất cả đều là căm giận ngút trời. Hắn lạnh lẽo con mắt dò xét ở bốn phía. Khuôn mặt này dữ tợn không gì sánh được. Trên căn bản tất cả đều chết rồi. Sống sót chỉ có mấy cái. Đều có đỉnh cấp chí bảo nắm giữ. Mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. A, Huyệt tu không gì sánh được điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, giận dữ hết, run rế, ta tất chảm ngươi. Ma tộc sống sót cường giả đều nổi giận không gì sánh được. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ loại này cấp số công kích, kém chút đem bọn họ đều cho giết chết. Vừa nãy người này không đi, hóa ra là vì chôn giết ma tộc đại quân. Có chút cường giả sắc mặt phi thường âm trầm. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, đạo lăng cũng chạy không thấy hình bóng. Nên làm sao tìm được đến hắn? Đế tộc lửa giận bọn họ không chịu đựng nổi. Hơn nữa lần này nhằm vào đạo lăng hành động còn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đế tộc không chém xuống bọn họ xem như là được rồi. Ma tộc cùng nhân tộc liên minh cũng gần như, nhân tộc liên minh bá chủ là Nguyên Lão Viện, ma tộc bá chủ chính là đế tộc. Ồ, Quyệt Tu sắc mặt có chút âm trầm, không biết là ai ở cho hắn truyền âm. Ở hỏi dò vừa nãy lấy ra hỗn độn chí bảo có phải là đạo lăng? Không trả lời, Hoàng Anna sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, nếu như là hắn, ta có thể tìm được hắn. Hoàng Anna đối với nàng chiến thuyền ẩn giấu năng lực vững tin không thể nghi ngờ. Quyệt Tu là không thể tìm tới của nàng. Hiện tại Hoàng Anna muốn cùng Quyệt Tu hợp mưu. Bởi vì nàng cảm giác như vậy, có thể mượn ma tộc tay giết chết đạo lăng. Lời ấy thật chứ? Quyệt Tu nội tâm chấn động. Truyền âm nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao không ra gặp một lần? Ngươi có chút có thêm. Ta hiện tại nắm giữ quyền chủ động. Hoàng Anna lạnh diễm gò má tràn ra cười nhạt. Nói rằng, nói cho ta hỗn độn chí bảo. Ta cho ngươi biết tung tích của hắn. Thậm chí có thể vẫn cung cấp đến ngươi trực tiếp giết chết hắn. Quyệt Tu nói cho Hoàng Anna hỗn độn chí bảo cũng không có gì. Chuyện này lại không phải bí mật gì. Nếu có thể đổi lấy tình báo, cũng là đại kiếm lời. Không phải chân chính hỗn độn chí bảo, là khắc lại thần thông mật văn. Hoàng Anna lạnh diễm cao quý gò má tuôn ra kinh sắc. Loại bảo vật này nàng nghe nói qua, phi thường hiếm thấy. Chỉ có nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy cường giả mới có thể được. Nhưng là này quá xa xỉ. Cái này đạo lăng lẽ nào như thế sâu long kinh vân yêu thích. Liền loại bảo vật này đều ban cho hắn phòng thân. Nhất định phải giết chết hắn. Hắn hiện tại còn không hề rời đi. Hiện tại nên bị thương. Những này ma tộc cường giả nhất định có thể chém xuống hắn. Hoàng Anna lạnh diễm gò má có chút dữ tợn. Liền là không muốn kim cốt. Nàng cũng phải giết chết đạo lăng. Hết chương.